Trong Lư Xuân Thu Biên Niên Sử có thành ngữ gọi là bịt tai trộm chuông, ám chỉ người trộm chuông vì sợ người khác nghe thấy nên bịt tai mình lại. Đó là ẩn dụ cho việc dùng những thủ đoạn hết sức vụng về để tự lừa dối mình. Trong vụ án mà mình sắp kể hôm nay cũng có một cảnh giống như bịt tai trộm chuông, nhưng cảnh này vô cùng đẫm máu. Sau khi hung thủ đến nhà một gia đình 5 người, hắn đã tấn công họ một cách dã man. Cho đến khi thực hiện xong tội ác, hắn ta lại tự đấu tranh tâm lý và tin rằng không ai biết hắn giết ai cả. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Nancy là một quận cổ ở thượng nguồn sông Dương Tử. Phong tục cổ xưa vẫn còn tồn tại, những bức tường thành cổ, cổng thành và tháp pháo sừng sững trên sông Dương Tử, chào đón vô số tàu bè và người qua đường. Qua cải cách và mở cửa, bến nước này có nền kinh tế thịnh vượng và người dân sống một cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, những ngày bình yên này lại sớm bị bao phủ bởi bóng đen. Vào buổi tối ngày 9 tháng 10 năm 1980, một người đàn ông họ Dụ ở huyện Nancy, Tứ Xuyên định đi dạo như thường lệ để thư giãn cơ thể. Anh vừa ăn tối xong và bước ra khỏi nhà thì bỗng nghe thấy tiếng khóc khiến anh chú ý. Ngay lập tức, Dụ đã tìm theo âm thanh và phát hiện ra rằng tiếng khóc đó phát ra từ cô con gái út của người hàng xóm Lý Hải Vân, cô bé chỉ mới 4 tuổi. Thấy cô bé tội nghiệp, Dụ có ý tốt lo lắng tiến lại gần cô bé. Trước mắt anh là hình ảnh cô bé đang bất lực ngồi xổm trong khoảng sân nhỏ trước nhà, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và vẻ mặt đau khổ. Dụ nghĩ vì gia đình Lý Hải Vân đã đi ra ngoài và chưa quay về nên anh đưa cô bé về nhà chăm sóc. Vì thường ngày Vân cũng thường nhờ anh trông chừng con gái út, nên tạm thời Dụ không nghĩ gì nhiều mà coi đó là trách nhiệm của mình. Thế nhưng điều anh không ngờ là cho đến trưa ngày hôm sau, gia đình hàng xóm Lý vẫn không xuất hiện, cũng không có dấu hiệu sinh hoạt trong nhà. Điều này khiến Dụ cảm thấy có chút bất an và lo lắng rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này trong lòng Dụ vừa lo lắng vừa nghi ngờ, anh quyết định đưa cô bé về nhà họ Lý để xem chuyện gì đã xảy ra. Anh nắm tay cô bé đi về phía nhà cô, trong lòng có một loại dự cảm không lành. Khi Dụ đẩy cửa nhà hàng xóm Lý Hải Vân, cảnh tượng trước mắt khiến anh lạnh cả người. Căn phòng nồng nặc mùi tanh, sàn nhà đầy những vũng máu, 5 người nhà họ Lý đang nằm dưới đó, tất cả họ nhìn ai cũng vô cùng đau khổ. Dụ bỗng cảm thấy tràn ngập đau đớn và tội lỗi. Anh cảm thấy nếu phát hiện ra điều bất thường sớm hơn thì có lẽ anh đã có thể ngăn chặn hoặc phát hiện ra thảm kịch này. Anh cảm thấy tội lỗi nhưng cũng đau lòng vì cô bé đã mất đi người thân. Không chần chừ thêm, Dụ bế cô bé vội vã trở về nhà, sau đó anh nhanh chóng chạy đi gọi cảnh sát. Cảnh sát ngay sau đó cũng nhanh chóng điều động nhân sự đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Khi cảnh sát đến hiện trường, tất cả họ đều sững người. Tuy nhiên, liền lập tức lấy lại bình tĩnh và tiến hành điều tra sơ bộ. Trong phòng khách nhà họ Lý, cảnh sát nhận thấy rõ ràng có dấu vết đánh nhau, đồ đạc và vật dụng đều bị đập nát. Hiển nhiên đã xảy ra một cuộc giằng co kịch liệt. Vì cửa trong nhà bị mở nên gà vịt ở ngoài chuồng đã chạy vào bên trong nhà để kiếm ăn. Phân của chúng cũng rải rác khắp nơi ở hiện trường. Trong số đó, cậu con trai 9 tuổi cùng hai vợ chồng chủ nhà Lý Hải Vân ngã xuống trong phòng khách. Người vợ nằm úp mặt xuống đất, trên người đầy máu và mất đi dấu hiệu sự sống từ lâu. Tiến vào kiểm tra các gian phòng khác, cảnh sát nhìn thấy cậu con trai lớn 14 tuổi của Lý Hải Vân cũng tử vong trong phòng ngủ, trên thi thể đầy máu. Trên người cậu bé có nhiều vết thương, trong đó có vết thương sâu chí mạng. Kiểm tra xung quanh, cảnh sát nhận thấy có vết máu trên giường và cũng có vết máu kéo dài từ giường đến thi thể nạn nhân. Cũng có nghĩa, ở lần tấn công đầu tiên của hung thủ, cậu bé đang ngủ thì giật mình bỏ chạy. Tuy nhiên, vết thương sâu làm cậu bé chỉ bước được xuống giường, sau đó thêm vài vết tấn công khác của hung thủ làm cậu bé tử vong tại chỗ. Trong căn phòng ngủ bên cạnh là thi thể con gái 11 tuổi của Vân. Cô bé đã bị tấn công và tử vong ngay trên giường. khả năng là cô bé đã bị hung thủ sát hại trong lúc cô bé đang ngủ. Thậm chí là vết thương chí mạng của hắn đã làm cô bé không kịp phát giác. Cảnh tượng tàn khốc này thật đau lòng, tất cả các nạn nhân trong gia đình đều bị tấn công bằng vật sắc nhọn. Hung khí sau đó cũng được cảnh sát xác nhận là dao. Kết luận cuối cùng, cảnh sát nhận thấy 5 người trong gia đình đã bị tấn công, riêng con gái 4 tuổi của chủ nhà may mắn thoát nạn. Nguyên nhân tử vong đều do vật sắc nhọn làm tổn thương, gây mất máu. Qua hiện trường, cảnh sát phát hiện toàn bộ hộp đựng trong phòng đã bị lật úp, xung quanh đều bị lục tung, 2 chiếc đồng hồ trên hộp đồng hồ trong phòng đã biến mất. Chứng tỏ đây là một vụ án trộm cắp và giết người có chủ ý từ trước. Tuy nhiên, điều khó hiểu là cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà không hề bị hư hại. Cửa phía sau chuồng lợn cũng được mở từ bên trong, không có dấu hiệu bị đột nhập rõ ràng. Điều này giúp cảnh sát nhận định được sơ bộ, vụ án mạng có thể do người quen hoặc người trong làng thực hiện. Vì vết máu có ở khắp nơi trong nhà, nên chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể nào phân biệt được đâu là máu của nạn nhân, đâu là máu của hung thủ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra toàn diện, họ bắt đầu thu thập chứng cứ và dấu vân tay tại hiện trường. Đồng thời phỏng vấn hàng xóm, người thân và bạn bè của gia đình Lý Hải Vân với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ sát nhân. Đồng thời, cảnh sát cũng tăng cường giám sát các khu vực lân cận, hy vọng tìm ra những người hoặc phương tiện khả nghi. Toàn bộ dân làng ở Nancy chìm trong sự hoảng loạn và căng thẳng. Mọi người rất bất an và lo lắng kẻ sát nhân sẽ xuất hiện trở lại. Trong thời gian này, mọi người đều hết sức cảnh giác, hết sức chú ý đến những chuyển động xung quanh. Mọi người cung cấp những gì mình biết và manh mối mình có, mong có thể giúp cảnh sát giải quyết vụ án trong thời gian sớm nhất. Cảnh sát đã tiến hành phân tích và phán đoán chuyên sâu về vụ án. Qua điều tra, họ phát hiện ra rằng gia đình Lý Hải Vân trong làng không có mối quan hệ thù địch nào và chưa bao giờ cãi vã với ai. Không chỉ vậy, ngược lại gia đình họ đều rất tốt, đặc biệt là người vợ hiền từ và 4 đứa con đều rất ngoan. Điều này càng khiến cảnh sát tin rằng động cơ gây án sau vụ thảm sát này có thể liên quan đến tiền bạc. Sau đó, cảnh sát cũng cố gắng tìm kiếm thông tin từ nạn nhân may mắn sống sót trong nhà. Thế nhưng, vì cô bé chỉ 14 tuổi, mặc dù không hiểu chuyện sống chết, nhưng có vẻ em cũng cảm nhận được điều gì đó không may nên liên tục khóc. Khi được cảnh sát dỗ dành, cảnh sát qua lời của đứa trẻ chỉ biết khi cô bé thức dậy đã nhìn thấy cha mẹ nằm dưới đất. Cô bé sau đó chạy ra ngoài và được người hàng xóm phát hiện. Nếu đúng như vậy thì khi cô bé thức giấc, hung thủ đã hoàn thành xong tội ác của mình và rời đi. Một số hàng xóm cũng cho biết tối đó họ có nghe được tiếng cãi vã và tiếng ồn ào từ nhà Lý Hải Vân. Thế nhưng họ nghĩ rằng chỉ là vợ chồng cãi nhau hoặc la mắng con cái nên hàng xóm cũng chẳng dám qua. Khi cảnh sát tiến hành điều tra chuyên sâu hiện trường vụ án, họ phát hiện ra một số manh mối gây sốc. Một dấu vân tay đẫm máu được tìm thấy trên cửa phòng ngủ đứa con trai 14 tuổi và phòng khách. Đồng thời, các bác sĩ pháp y cũng phát hiện nhãn cầu của 5 nạn nhân đã bị thủng, liền báo lại cho phía cảnh sát. Sau khi điều tra và tìm hiểu, cảnh sát được biết hành vi tàn ác này bắt nguồn từ quan niệm mê tín dị đoan ở địa phương. Theo truyền thống địa phương, nếu nhãn cầu của người quá cố bị hư hỏng, có nghĩa là họ sẽ không thể nhìn thấy những gì đã xảy ra sau khi chết và không thể trả thù. Phát hiện này giúp cảnh sát suy đoán về động cơ gây án cũng như trạng thái tinh thần của kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân dường như có một khái niệm niềm tin méo mó nào đó và sử dụng phương pháp tàn ác này để phá hủy đôi mắt của nạn nhân với hy vọng ngăn cản họ tìm kiếm công lý hoặc trả thù sau khi chết. Động cơ của kẻ sát nhân vô cùng tàn ác. Cảnh sát đã mở rộng thẩm vấn và điều tra, đồng thời tăng cường điều tra các nghi phạm. Bắt đầu tập trung vào những người đã tiếp xúc với gia đình nạn nhân, đặc biệt là những người có thể tin vào tín ngưỡng địa phương và các tập tục mê tín. Khi cảnh sát tiến hành điều tra chi tiết hiện trường vụ án, họ tìm thấy thêm được vết máu trên những chiếc hộp bị lật và dấu vết máu trên con đường rời khỏi hiện trường. Cảnh sát chắc chắn rằng đây chính là vết máu mà hung thủ để lại. Các phát hiện cho thấy kẻ giết người có thể bị thương trong quá trình gây án, để lại vết máu tại hiện trường và trên đường trốn thoát. Dựa trên những manh mối này, cảnh sát đã thu hẹp phạm vi nghi phạm một cách đáng kể. Tuy nhiên, vào thời điểm này, những công nghệ điều tra tội phạm bằng DNA chưa phát triển, vì vậy họ chỉ có thể thực hiện theo phương pháp thủ công. Họ bắt đầu tổ chức lực lượng cảnh sát để kiểm tra từng người đàn ông ở một số ngôi làng xung quanh và kiểm tra cẩn thận xem trên cơ thể họ có vết thương hay vết máu rõ ràng nào không. Cảnh sát đã dành toàn bộ nhân lực và thời gian cho chiến dịch này. Nhận thấy sự cấp bách của thời gian, các điều tra viên đã dốc hết sức lực với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ sát nhân càng sớm càng tốt. Không phụ công sức của cảnh sát, chỉ một ngày họ đã khoanh vùng được một số nghi phạm. Dù hầu hết đều có bằng chứng ngoại phạm, nhưng có một người khiến cảnh sát hết sức để tâm đến. Người này là con trai của trưởng thôn Kiều Thẩm. Thẩm thường được mọi người biết tới như một người làm việc chăm chỉ, luôn hỗ trợ dân làng nhiệt tình. Thế nhưng, thói quen xấu của anh ta chính là mê tín dị đoan. Vì trước đây, mẹ Kiều Thẩm từng có thời gian bị bệnh nặng, cha anh ta đã chạy chữa khắp nơi nhưng không hiệu quả. Sau đó, gia đình mời thầy cúng hay thực hiện những nghi thức mê tín để cầu sức khỏe cho mẹ. Chính bởi điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý Thẩm trong quá trình lớn lên. Sau khi mẹ mất, Thẩm thậm chí còn tin vào những điều này hơn. Anh cho rằng vì thời điểm đó, chính anh không đặt niềm tin cho thần linh nên mẹ mới không vượt qua được bệnh tật. Sau này, không có dịp cúng lễ nào ở trong làng mà Thẩm không tham gia. Cha anh cũng rất bất lực vì bao nhiêu tiền bạc Kiều Thẩm làm ra đều đổ dồn cho những người thầy cúng, đến nỗi Thẩm đã từng bán đồ trong nhà chỉ để dâng cho thầy. Với điểm này, cảnh sát nghĩ rằng tâm lý của Kiều Thẩm rất giống tên hung thủ, đều là những người mê tín. Thế nhưng, bấy nhiêu là chưa đủ kết luận. Cảnh sát đã đến nhà Kiều Thẩm một lần nữa và xem xét lại vết thương trên ngón tay và bắp chân trái của anh ta. Nhìn thấy cảnh sát, Thẩm tức tối cho rằng lúc đầu anh ta đã khai rõ là do mình làm việc ngoài đồng nên mới có những vết thương như vậy. Thế nhưng, khi kiểm tra lại vết thương, cảnh sát nhận thấy có điều kỳ lạ. Theo như Thẩm nói, vết thương này là do cuốc và lưỡi liềm gây nên. Thế nhưng, xét về độ hở và kích thước của vết thương thì cảnh sát nghi ngờ đây là do đồ vật khác gây nên. Nghe thấy điều này, bỗng nhiên Kiều Thẩm im lặng, sau đó đứng vực dậy bỏ chạy trước sự chứng kiến của cha và những cảnh sát có mặt. Lúc này không ai có thể tin rằng một người luôn tốt bụng như Thẩm lại làm ra những chuyện sai trái. Cảnh sát ngay sau đó đã lập tức đuổi theo. Cảnh sát nhanh chóng bắt được Kiều Thẩm khi anh ta chỉ chạy chưa được 1 km. Đứng trước thái độ và hành động này, không thể nào cảnh sát không nghi ngờ Thẩm cho được. Sau khi ậm ừ, Thẩm lên tiếng nhưng không thừa nhận mình sát hại gia đình họ Lý. Anh ta bắt đầu lý giải nguyên nhân vết thương và những điều mình đã làm trước đó. Theo lời Kiều Thẩm, anh nói rằng trong vòng 2 tuần nay, anh liên tục cung cấp tiền cho một vị thầy cúng làng bên cạnh. Anh tin rằng thầy cúng sẽ giúp mình làm ăn phát đạt hơn, vì vậy anh thậm chí còn lấy tiền tiết kiệm của cha để đưa cho người này. Thế nhưng, vào ngày 9 tháng 10, Thẩm đến nhà người thầy cúng nhưng không thấy ông ta ở nhà. Thông qua hàng xóm, Thẩm biết được người này đã đi đến một điểm cờ bạc. Kiều Thẩm bất ngờ vì lúc này anh mới biết mình đã bị lừa. Số tiền mà thầy cúng nói để dâng lễ thực chất là để cho ông ta đổ vào trong các sòng bạc. Không kiềm chế được tức giận, Thẩm nhặt lấy con dao trên bàn nhà thầy cúng và tức giận chạy tới địa điểm người hàng xóm cung cấp. Không kiềm chế được, Thẩm đã hùng hục xông đến chỗ tên thầy cúng giả đang ngồi. Anh nhanh chóng đá mạnh vào lưng khiến ông ta chúi người về phía trước. Thấy vậy, một vài người ở đó chạy đến ngăn cản. Tuy nhiên, con dao vô tình đâm trúng tay anh, khiến anh giật mình mà làm rớt nó. Ngay chính lúc này, tên lừa đảo kia nhặt con dao lên phòng thủ. Hai bên liên tục xô sát, cuối cùng lại khiến con dao quẹt trúng vào chân Thẩm. Lúc này, người ở đó đã ngăn cản cả hai. Mặc dù tên thầy cúng giả đã xin lỗi và đền bù một nửa số tiền trước đó ông ta nhận, nhưng Kiều Thẩm vẫn rất tức tối. Vì hai bên đều bị thương nên cuối cùng họ không báo cho cảnh sát mà chọn cách tự giải quyết. Lý do Kiều Thẩm bỏ chạy bởi vì anh không muốn nói sự thật ở trước mặt cha. Thẩm cảm thấy xấu hổ khi hành động như một kẻ phá gia và bạo lực. Ngay sau khi nghe những lời này, cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà từng người có mặt tại sòng bạc ngày hôm đó và lấy lời khai. sau cùng xác nhận Kiều Thầm đã có bằng chứng ngoại phạm. Cuộc điều tra lúc này vẫn đang được tiến hành, danh tính của kẻ sát nhân ngày càng gần hơn với sự thật. Các nhà điều tra biết rằng mấu chốt của công việc này là điều tra tỉ mỉ và kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh sát đã dốc toàn lực lần theo mọi manh mối và không để lọt bất kỳ nghi phạm nào có thể để đảm bảo rằng kẻ sát nhân được đưa ra công lý và công lý được phục vụ cho các nạn nhân. Đồng thời, vụ thảm sát này cũng đã gây ra sự hoảng loạn và bàng hoàng lớn ở địa phương. Sau khi loại trừ nghi phạm đầu tiên, cảnh sát vẫn giữ lập luận ban đầu của mình bằng việc bắt đầu từ vết thương của nghi phạm và tổ chức khám xét tất cả đàn ông từ khắp nơi trên cả nước đến khám nghiệm vết thương, đồng thời treo thông báo khen thưởng nhằm thu hút những người có manh mối quý giá. Sau khi điều tra một số ngôi làng xung quanh, cảnh sát cũng tìm thấy thêm một số người đàn ông bị thương ở tay. Tuy nhiên, điều đáng thất vọng là những người này hoặc không có mối liên quan nào với người đã khuất. Điều này càng loại trừ khả năng họ là người quen. Tình thế tiến thoái lưỡng nan trong điều tra này đã khiến cảnh sát bối rối và gặp nhiều thách thức. Mặc dù vết thương có một số giá trị như là manh mối quan trọng, nhưng rất khó để xác định nghi phạm nếu chỉ dựa vào vết thương. Sự hiện diện của vết thương không liên kết trực tiếp những người đàn ông với vụ án và họ có thể bị thương vì những lý do khác ngoài hành vi phạm tội. Đồng thời, mặc dù những người đàn ông này có vết thương ở tay, nhưng họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với thời điểm xảy ra vụ án và người đã chết. Điều này càng loại trừ khả năng họ là nghi phạm. Điều này khiến cảnh sát phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan hơn và cần tìm ra những manh mối khác để xác định danh tính cũng như động cơ gây án của nghi phạm. Sau hơn 10 ngày điều tra, cảnh sát cuối cùng đã bắt được hơn 300 nghi phạm và bắt đầu tiến hành thẩm vấn từng người một. Trong quá trình rà soát, cảnh sát để ý đến một nông dân họ Tăng. Sự lo lắng của anh ta khiến cảnh sát lo ngại. Tăng trông vô cùng lo lắng trong suốt cuộc trò chuyện, lắp bắp trong lời nói và đổ mồ hôi liên tục trên trán. Những dấu hiệu này khiến cảnh sát giàu kinh nghiệm tin rằng người này có điều gì đó không ổn. Hành vi lo lắng thường được coi là khả năng đáng ngờ vì nó có thể cho thấy người đó đang cố gắng che đậy hoặc che giấu một số thông tin nhất định. Theo phản ứng lo lắng của Tăng trên mặt đã khiến cảnh sát nghi ngờ, bởi vì người bình thường thường có mức độ lo lắng nhất định khi đối mặt với một cuộc thẩm vấn, nhưng sự lo lắng của Tăng rõ ràng đã vượt quá mức hợp lý. Những cảnh sát giàu kinh nghiệm chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được người này có điều gì đó không ổn. Sự căng thẳng có thể là do nội tâm bất an và tội lỗi. Nội tâm bất an này có thể là do Tăng bị nghi phạm tội hoặc anh ta lo lắng bí mật của mình sẽ bị bại lộ. Vì vậy, anh ta đã không thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Giọng nói ngọng, nói lắp và trán đẫm mồ hôi của Tăng càng lúc càng tăng. Thế nhưng, cảnh sát nhận thấy vết thương trên tay chỉ mới xuất hiện trong vòng vài ngày, không trùng khớp với thời gian sát hại gia đình họ Lý. Mặc dù phản ứng lo lắng của Tăng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, nhưng chỉ riêng những dấu hiệu này không thể xác định được tội lỗi của anh ta. Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại, cảnh sát vẫn không muốn bỏ qua cho người đàn ông đáng nghi này. Họ thẩm vấn liên tục khiến cho tâm lý phòng thủ của Tăng nhanh chóng bị phá vỡ. Lời thú tội của Tăng sau đó đã mang lại cho cảnh sát một bước đột phá quan trọng. Tăng không phải là hung thủ, điều đó là sự thật, nhưng anh ta lại biết ai có khả năng là hung thủ nhưng không trình báo. Tăng thú nhận rằng anh trai Tăng Nhiêu Xuân đã trở về nhà với người đầy máu cách đây không lâu. Lời thú nhận này đã thu hút sự chú ý lớn của cảnh sát. Họ nhanh chóng vào cuộc. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà Tăng và tìm thấy hai chiếc đồng hồ mà Tăng Nhiêu Xuân đã lấy trộm từ nhà Lý Hải Vân, cùng áo và chiếc quần dính máu. Đồng thời, sau khi kiểm tra xung quanh nhà của Tăng Nhiêu Xuân, cảnh sát nhìn thấy có một ao sen gần đó. Họ tin rằng đây có thể là nơi hung thủ đã phi tang bằng chứng. Việc thu thập chứng cứ ở ao sen được tiến hành, nhưng nguồn nước trong ao thì rất nhiều do chúng sẽ được sử dụng để phục vụ cho nông nghiệp của người dân. Cuối cùng, đội điều tra quyết định tổ chức cán bộ dùng 4 máy bơm để bơm nước ra khỏi ao sen. Khi nước đã được bơm ra gần hết, mực nước trong ao hiện tại chỉ còn khoảng 1 mét. Hơn 10 cảnh sát đối mặt với gió lạnh đứng dưới cơn mưa xối xả, ngụp lặn dưới ao để tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm bằng chứng phạm tội dưới nước lạnh và chiến đấu kiên cường suốt nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng tìm được một tấm vải polyester màu xanh được dùng đan áo, những công cụ phạm tội như con dao nhọn hình lá liễu và chiếc mũ che mặt màu xanh. Những vật chứng này nhanh chóng trở thành bằng chứng quan trọng tiết lộ sự thật vụ án, chứng minh Tăng Nhiêu Xuân có mối quan hệ trực tiếp với vụ án. Đồng thời, chiếc đồng hồ chính là món đồ bị đánh cắp, không chỉ chứng minh cho hành vi trộm cắp từ gia đình Lý Hải Vân, mà việc phát hiện tại nhà càng khẳng định hành vi phạm tội của Tăng Nhiêu Xuân. Bộ quần áo đẫm máu và con dao sắc được dùng làm hung khí giết người càng chứng tỏ hành vi bạo lực của Tăng Nhiêu Xuân. Việc phát hiện ra bằng chứng này đã mang lại cho cảnh sát sự hỗ trợ mạnh mẽ và tiết lộ sự thật của toàn bộ vụ án. Ngay sau đó, cảnh sát đã ra lệnh bắt Tăng Nhiêu Xuân khi hắn ta đang trốn trong nhà. Ngày 23 tháng 10, tại phòng thẩm vấn của Cục Công an huyện, Tăng Nhiêu Xuân ban đầu tỏ vẻ bướng bỉnh, nhưng sau khi cảnh sát ném hai chiếc đồng hồ tìm được ra và đặt trước mặt, hắn ta đột nhiên mất trí, toàn thân run rẩy. Những bằng chứng này đã đánh bại tâm lý phòng thủ của hắn và làm cho Tăng Nhiêu Xuân thú nhận tội giết người và cướp tài sản. Vì đánh bạc bị mất đồng hồ, không có vốn để kiếm tiền, nên vào đêm khuya ngày 9 tháng 10, Tăng Nhiêu Xuân cầm hai con dao găm lao đến nhà Lý Hải Vân. Vì các con đang ngủ, nên Lý Hải Vân đã mở cửa chuồng lợn phía sau và mời Tăng Nhiêu Xuân bước vào phòng khách. Tại đây, Tăng Nhiêu Xuân nói thẳng mục đích của mình là mượn đồng hồ của Lý Hải Vân làm vốn đánh bạc. Thế nhưng, hắn ta cũng đã biết Vân sẽ không cho mượn. Trong lúc nói chuyện, hắn lợi dụng sự không đề phòng của Vân mà dùng dao găm tấn công vào ngực anh. Lý Hải Vân giật mình, giật lấy con dao găm khiến ngón tay của Tăng Nhiêu Xuân bị thương. Sau đó, Xuân rút ra một con dao khác tấn công khiến Vân mất phản kháng và tử vong tại chỗ. Vợ và con trai Vân nghe thấy động tĩnh liền chạy ra giúp đỡ, nhưng bị Tăng Nhiêu Xuân dùng dao làm bếp của gia đình tấn công. Sau đó, hắn biết trong nhà còn người nên đã đi vào các căn phòng khác, cuối cùng ra tay với hai con của Lý Hải Vân khi hai đứa trẻ đang ngủ. Sau cùng, hắn nhìn thấy con gái út 4 tuổi của Vân đang ngủ nên không muốn ra tay. Cuối cùng, hắn đội mũ trùm đầu chọc vào nhãn cầu của 5 người, lần lượt không để sót một ai. Sau đó vào phòng khách, phòng ngủ của hai vợ chồng để lục lọi tủ, lấy trộm hai chiếc đồng hồ và quần áo, rồi trốn về nhà qua cửa chuồng lợn. Khi cảnh sát tưởng rằng vụ án đã đi đến hồi kết, thì một điều tra viên đang chăm chú chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Anh kể, trong một vụ án mà anh từng tham gia trước đó, một trong những phát hiện khiến anh chú ý là anh tìm thấy một mô hình thạch cao hình con dao nhọn tại hiện trường. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hình dáng của con dao sắc bén này rất giống với con dao mà Tăng Nhiêu Xuân đã sử dụng khi sát hại nhà họ Lý. Chi tiết này cũng khiến cảnh sát phải mở cuộc điều tra chuyên sâu. Con dao găm hình lá liễu và con dao sắc được thu hồi từ ao sen khiến các viên cảnh sát nhớ đến mô hình thạch cao của con dao sắc được tìm thấy ở lối vào hiện trường khi họ tham gia vụ án ngày 20 tháng 4 năm 1977. Sau khi kiểm tra kỹ thuật, những chiếc vỏ dao nhọn thu được từ hai vụ án được xác định là giống nhau. Tăng Nhiêu Xuân có khả năng cũng liên quan đến vụ án 20.4. Trước tình hình trên, lãnh đạo đội điều tra đặc biệt quyết định tăng cường nỗ lực tìm hiểu vụ án mạng trước đó. Sau hơn 20 ngày giằng co, đối mặt với tội ác lớn được điều tra viên nhắc đến, Tăng Nhiêu Xuân trong thâm tâm hiểu rằng họ đã biết được bí mật của mình. Hắn đề nghị, chỉ cần được gặp vợ con, tăng khẩu phần ăn trong tù và phải cho hút thuốc lá thì hắn sẽ giải thích cái mà cảnh sát gọi là tội ác lớn đó. Sau khi xin phép phó ủy viên Âu Dương, ba điều kiện này đã được đáp ứng. Cuối cùng, Xuân cũng chịu giải thích tội ác 20.4 xảy ra như thế nào. Đêm đó, một người đàn ông mang theo một con dao đến nhà máy tư nhân Thanh Long ở ngoại ô thành phố. Hắn đã có ý định trộm nhà của đại úy Vương Văn Bồ. Hắn ta đột nhập vào nhà và muốn lấy trộm máy may. Trong quá trình hành động trộm cắp, hắn ta đã vô tình đánh thức Vương Văn Bồ, vợ và con trai anh ta. Trong lúc giằng co, hắn ta đã dùng một con dao nhọn làm Vương Văn Bồ và hai đứa con của họ tử vong. Không dừng lại ở đó, sau khi ra tay với vợ của Bồ, hắn ta còn thực hiện hành động đưa phần nội tạng của người vợ ra bên ngoài. Tuy nhiên, người vợ đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên còn sống sót. Trong lúc xô xát, một con dao sắc, một bao dao bằng nhựa và một chiếc mặt nạ đã bị bỏ lại hiện trường. Đêm đó, hắn ta trốn đến nhà mẹ vợ ở phường 4 Hoa Sen, xã Phùng Minh và giao bộ quần áo dính máu cho anh rể xử lý. Và người đàn ông mà Xuân kể, không ai khác chính là hắn ta. Sau đó, đội điều tra đặc biệt đã tìm thấy anh rể của Xuân. Và người anh rể này đã đào quần áo dính máu trong rừng tre bên hông nhà. Sau khi xét nghiệm thì đó chính là vết máu của nạn nhân Vương Văn Bồ. Toàn bộ tang vật vụ trộm cắp của vụ án 20.4 đã được tìm thấy và có hàng núi bằng chứng không thể chối cãi. Sau đó, cảnh sát huyện Nancy ngay lập tức trả tự do cho 3 nghi phạm bị giam giữ oan trong vụ án 20.4 năm đó. Tên sát nhân Tăng Nhiêu Xuân được xác định đã thực hiện vụ giết người 20.4 và 8.10, sát hại tổng cộng 8 người và làm 1 người bị thương. Tên tội phạm có lịch sử phạm tội lâu năm này bị kết án tử hình vào ngày 8 tháng 1 năm 1981. Anh rể của Tăng bị kết án 3 năm tù vì hành vi chứa chấp tội ác. Để rõ hơn về tên sát nhân này cũng như tâm lý vặn vẹo của hắn, chúng ta sẽ cùng cảnh sát điều tra chi tiết hơn về tên này. Tên sát nhân độc ác này tên là Tăng Nhiêu Xuân. Hắn ta là một thanh niên suốt ngày không làm gì trong làng, chưa tìm được công việc nghiêm túc mà lại rơi vào thói quen xấu, kiếm tiền qua bài bạc. Thói quen xấu này không chỉ gây thiệt hại lớn cho cá nhân hắn mà còn khiến gia đình vốn không giàu có của hắn lại càng trở nên tồi tệ hơn. Tăng Nhiêu Xuân nghiện cám dỗ và liên tục dấn thân vào vòng xoáy không đáy. Hắn ta đầu tư số tiền lẽ ra phải được sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt, nhưng kết quả là liên tục thua lỗ và nợ nần chồng chất. Điều này càng làm cho tình hình tài chính vốn đã khó khăn của gia đình hắn trở nên tồi tệ hơn và khiến cuộc sống của hắn càng trở nên khó khăn hơn. Hắn tăng nghiện sự phấn khích và luôn ảo tưởng về chiến thắng, không ngừng theo đuổi những số tiền cao hơn và những chiến thắng lớn hơn nhờ bài bạc, trong khi bỏ qua những rủi ro và hậu quả ẩn giấu đằng sau tất cả. Hơn nữa, những thói quen xấu của Tăng Nhiêu Xuân cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ gia đình. Hắn trở nên xa cách và lạnh lùng, không còn quan tâm đến nhu cầu tình cảm của gia đình. Hắn ta thường xuyên bỏ qua trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình mình, thậm chí coi thường nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các thành viên trong gia đình. Kiểu thờ ơ và tránh xa này đã khiến nhân tính của Tăng Nhiêu Xuân dần biến mất, khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên xa lánh. Cho đến đầu tháng 10, Tăng Nhiêu Xuân bỗng cảm thấy tuyệt vọng và rất muốn tìm cách bù đắp những tổn thất của mình. Nhưng có vẻ đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua nhằm che đậy hành vi sai trái của hắn. Thay vì đi theo con đường hợp pháp, hắn ta lại chọn việc trái pháp luật. Xuân khai với cảnh sát rằng sau khi gây án xong, tâm lý của hắn dần trở nên méo mó. Đồng thời, hắn vô cùng lo lắng về tội ác của mình sẽ bị bại lộ. Lúc này, trong lòng Tăng Nhiêu Xuân thường nảy sinh những mâu thuẫn nội tâm mạnh mẽ. Hắn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về hành vi của mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể kìm nén được những ham muốn và thôi thúc sâu thẳm trong lòng. Sự mâu thuẫn, xung đột nội tâm này khiến trạng thái tâm lý của hắn trở nên méo mó và ngày càng sa đọa về mặt đạo đức. Thời gian trôi qua, nỗi lo lắng của Tăng Nhiêu Xuân ngày càng tăng lên. Hắn ta lo lắng hậu quả của vụ việc bị vạch trần sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Hắn không ngừng nhớ lại chi tiết vụ án và lo lắng sẽ có người chú ý đến hành tung và hành vi đáng ngờ của mình. Sự lo lắng và sợ hãi thường xuyên này chiếm giữ tâm trí và ngăn cản hắn đạt được những sự tĩnh lặng bên trong. Dần dần, hắn trở nên nhạy cảm và đa nghi, luôn trong tình trạng lo lắng, sống trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi. Và hắn ta bắt đầu tránh tiếp xúc với người khác, cố gắng tránh khơi dậy sự nghi ngờ của người khác về hành vi của mình. Trong thời điểm cảnh sát điều tra diện rộng, hắn dường như chỉ dám núp ở nhà. Như lúc mở đầu mình có nói, hắn tự lừa bản thân hắn rằng đó chỉ là hành vi bù đắp những tổn thất của mình. Hắn không ra ngoài thì người khác cũng không thể nào biết được, giống như bịt tai trộm chuông. Có thể thấy sau khi gây án, tâm lý của tên hung thủ này cũng không hề vững vàng như những kẻ sát nhân trước đây. Nhưng hắn vẫn đủ suy nghĩ để trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát. Nhưng tội ác của Tăng Nhiêu Xuân thật đau lòng và quá đáng. Vì thiếu tiền, hắn ta đã chọn cách tàn ác nhất để giải quyết vấn đề tài chính của mình. Thay vì tìm ra những cách hợp pháp để thoát khỏi rắc rối, hắn ta lại chìm đắm trong sự cám dỗ của đồng tiền và trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Động cơ giết người của Tăng Nhiêu Xuân là hoàn toàn không chấp nhận được. Vụ án này đã khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc việc Tăng Nhiêu Xuân nghiện những thói quen xấu lâu dài, cuối cùng đã dẫn đến bi kịch. Đây là lời cảnh tỉnh, cảnh báo chúng ta điều chỉnh hành vi, tránh xa vào những thói xấu, đồng thời trau dồi sức khỏe tinh thần đúng đắn để tránh đi chệch hướng. Và có thể bạn sẽ cảm thấy vô lý, nhưng tiêu tiền cũng là một thói quen cực kỳ tai hại. Nó có thể khiến con người nghiện nó, mất đi lý trí, cuối cùng dẫn đến phá sản hoặc thậm chí gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nếu không biết cách kiểm soát. Trong trường hợp này, Tăng Nhiêu Xuân đã dấn thân vào con đường phạm tội. Điều này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn hủy hoại tương lai của chính anh ta. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu bạn có những vụ án nào muốn tụi mình tìm hiểu thì hãy bình luận phía dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất nhé.